Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tin nhắn của cô, Phương Lỗi không trả lời. Cô gần đây đã vì chuyện này mà phiền não không dứt. Lúc này chị Phương còn đề cập với cô chuyện yêu cầu cô phải chia tay Phương Lỗi. Chị Phương, em không phải thần tượng. Cô không phải thần tượng, không phải ca sĩ, không cần có hàng loạt người trẻ tuổi ủng hộ. Cô chỉ là một người mẫu, chỉ cần làm tốt bổn phận của chính mình, chụp tốt hình quảng cáo mà thôi. Em tuy không phải thần tượng, nhưng cũng không thể nói yêu đương. Mặc dù giải trí tinh mộng không có quy định rõ ràng, nghệ sĩ không được nói chuyện yêu đương. Nhưng mà em cũng nhìn thấy đấy, giữa bọn họ nói yêu đương có bao nhiêu. Không phải chị Phương thích em nói, em bây giờ đang ở thời khắc quan trọng trong sự nghiệp. Có rất nhiều chuyện em cần phải đi làm. Chuyện yêu đương như vậy, trễ mấy năm nữa cũng không sợ. Trễ nữa mấy năm, cô có thể tìm được một người khác giống như Phương Lỗi, tốt với cô như vậy sao? Trần Hoa Nghiên không cho là thế. Không, chị Phương, em sẽ không cùng Phương Lỗi chia tay. Em cho là em có thể quan tâm cả tình yêu lẫn sự nghiệp. Em sẽ không bởi vì anh ấy mỏng công việc, nhưng cũng sẽ không bởi vì công việc mà bỏ quên anh ấy đâu. Alice, làm sao em còn không hiểu? Nếu như em để 100% tinh lực trong công tác này, thậm chí có trăm lợi mà không có một hại. Ngược lại, nếu em phân chia tinh thần ra cho anh ta, thì không thể toàn lực ứng phó phát triển sự nghiệp của em. Hơn nữa, em cứ suy nghĩ một chút đi. Sau này công việc phần lớn đều cần bay đến nước ngoài chụp ảnh quảng cáo. Như vậy, chung đụng rất ít mà xa cách thì nhiều. Anh ta là đàn ông, có thể chịu đựng sự tịch mịch không có em sao? Không, anh ấy không phải người như thế. Trần Hoa Nghiên tin tưởng anh cho nên trả lời như đinh chém sát. Sao, anh ta không phải người như thế? Em chắc chắn chứ? Con người em sẽ thay đổi, có thể một tháng đầu tiên, tháng thứ hai anh ta có thể giữ được. Nhưng về sau thì thế nào? Em có thể xác định một năm, hai năm, anh ta còn giữ được sao? Chớ đừng nói chi là anh ta cũng có sự nghiệp nhà cửa. Hơn nữa, dáng dấp cũng không kém. Người đàn ông như vậy sẽ thiếu phụ nữ sao? Hơn nữa em cho rằng em sẽ không vì anh ta mà ảnh hưởng công việc của em. Em nói đấy, mấy ngày nay lúc chụp hình, lòng của em không có ở đây là thế nào? Giọng của chị Phương nghiêm nghị trước nay chưa từng có. Trần Hoa Nghiêm im lặng, xác thực mấy ngày nay bởi vì cùng Phương Lỗi cãi nhau lần đầu tiên lúc đang công tác mà thất thần. Mặc dù sau đó cô lập tức tỉnh táo lại, nhưng đã để lại ấn tượng rất lớn đối với chị Phương. Đối với Phương Lỗi giảm đi ít nhiều, cho là Trần Hoa Nghiên phải cùng Phương Lỗi chia tay mới có thể một cách toàn tâm toàn ý chuyên chú trong công việc cùng phát triển sự nghiệp. Thấy cô không có mở miệng phản bác lấy mình, chị Phương cho là mình đã thuyết phục được cô, giọng nói cũng trầm mềm xuống. Alice, chị cũng là muốn tốt cho em mà thôi. Chị muốn để cho em hiểu rõ, cơ hội một cái chớp mắt rồi biến mất. Nếu như em không có biết cách nắm giữ cho tốt, tương lai nhất định sẽ hối hận. Hơn nữa làm người mẫu, thời trẻ qua rất mau, ai biết ngày mai có ai không nhớ đến em. Cho nên em hãy cố gắng chuyên chú hơn trên công tác. Em có thể trở thành người mẫu người người đều biết. Chị Phương rất tin tưởng ở em, cũng ôm kỳ vọng rất lớn ở em. Huống chi em có hỏi qua Phương Lỗi sao? Anh ta cũng nguyện ý chờ em như vậy, chờ em rảnh rỗi mới đi theo anh ta ăn bữa cơm, hàn huyên chuyện tình trạng gần đây một chút sao? Lời nói của chị Phương giống như một mũi tên hung hăng cắm vào trong trái tim của cô. Cô không có, cho tới bây giờ cũng không có hỏi qua anh. Hiển nhiên cô đã bị Phương Lỗi làm hư rồi, luôn cho là anh nhất định sẽ nhân nhượng cô. Cô muốn đi vùng khác chụp ngoại cảnh, muốn toàn lực phát triển sự nghiệp của cô, hai người xác định sẽ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nhưng anh sẽ nhất định đồng ý, hơn nữa còn sẽ rất ủng hộ cô. Cô cứ cho là vậy, nhưng câu nói của chị Phương lập tức làm cô thức tỉnh. Đúng vậy, cô không phải Phương Lỗi, làm sao biết anh rốt cục có nguyện ý hay không? Cô tại sao lại giúp anh quyết định tất cả? Tại sao lại nhận định anh nhất định sẽ nguyện ý cuộc sống như vậy? Chỉ bằng quá khứ, anh luôn luôn nhân nhượng cô, cưng chiều cô sao? Trần Hoa Nghiên chưa từng có một khoảnh khắc là như thế nào không xác định. Chị Phương thấy thế cũng không nói gì nữa, lặng lặng rời đi khỏi nhà cô. Chị Phương rời đi lúc nào Trần Hoa Nghiên cũng không có chú ý tới, cô quá mức chuyên tâm suy nghĩ chuyện này. Sau khi cô cùng Phương Lỗi ở chung một chỗ, căn bản cũng không có nghĩ tới vấn đề tách ra, bởi vì Phương Lỗi đối với cô mà nói đã là một phần không thể thiếu trong sinh hoạt hàng ngày. Đuổi anh trở về nhà, trong nhà thiếu vắng hình bóng của anh, cô đã khổ sở vô cùng, giống như thiếu hụt điều gì đó. Mà mấy ngày cãi nhau đã đem lòng tin của cô phá hủy hoàn toàn, để cho cô không cách nào suy nghĩ lung tung. Chị Phương phân tích một phen đã đem lòng tin của cô lập tức toàn diện tan rã không còn gì cả. Cô hoảng loạn móc ra điện thoại gọi cho Phương Lỗi, chỉ là anh không có hết giận. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net